Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, theo phu nhân sao? Từ tướng quân ngay tại chúng ta Thông Sơn doanh nhậm thống lĩnh a. Trình Mẫn Chi ngạnh cổ. Lên trở về chúng ta không phải nói muốn đi Thông Sơn doanh trước học hỏi kinh nghiệm sao? Hắn liền ở nơi đó nhâm tổng binh. Chúng ta muốn quá khứ. Đến trong tay hắn lan lộn. Thích Liễu Liễu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu cũng không biết Từ Khôn ngay tại Thông Sơn doanh nhậm chức. Nói lần trước đến muốn đi trong quân doanh học hỏi kinh nghiệm. Trước thời hạn dung nhập vào cái này không khí. Vốn là cũng không có quyết định liền đi Thông Sơn doanh. Nhưng là Trình Mẫn Chi đem lời vừa nói như thế. Nàng bỗng nhiên liền quyết định rồi. Mặc dù nguyên nhân cụ thể chính nàng cũng không nói lên được. Vì vậy liền đem cái này vinh quang nhiệm vụ chính thức nộp cho Trình Mẫn Chi. Tiêu Hành tự phủ quốc công sau khi ra ngoài lại tiến vào cung. Dù sao hắn là một cái rảnh rỗi vương. Trong triều đình chính là bận đến lộn chồng vó lên trời hắn cũng như thường có thể ngủ đến mặt. Trời lên cao. Thái tử theo chất thành núi tấu chương sau ngẩng đầu nhìn dưới cửa sổ tự rót tự uống dùng trà chính. Hắn, rốt cuộc không nhịn được nói. Ngươi tại sao không đi tìm phụ hoàng tìm một ít chuyện làm? Nhìn ngươi như vậy thoải mái ta cảm thấy cả người không thoải mái. Cần gì chứ? Ta cái gì cũng không làm được. Quay đầu lỡ chuyện, còn phải liên lụy ngài cho ta thu thập cục diện rối rắm. Tiêu Hành hai mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ. Nắng chiều, khẽ cắn ly dọc theo xuyết trà. Vậy ngươi cút ngay xa một chút. Quả thực buồn chán. Chớ quên trong hậu cung ngươi còn có một cái em trai. Không có chuyện gì cùng hắn đi chơi bùn. Thái tử mắt liếc hắn. Mở ra bản mới tấu chương. Tiêu Hành cười cười thả ly. Xuống mà nói. Được, ta cái này liền lên Thông Châu đi chơi mấy ngày. Không ý kiến ngài mắt rồi. Thái tử nhìn lấy hắn đi tới Liêm Long xuống. Lại đem hắn kêu ở. Hơi chần chờ nói. Ta nghe nói ngươi cùng phụ hoàng cầu qua gả. Hắn dừng nửa khắc, cười xoay người. Đúng vậy, hắn không có đáp ứng ta. Sau đó ngay sau đó hắn liền cho Yến Đường gả. Thái tử ngưng lông mày buông xuống mắt. Một hồi lâu sau thả bút đứng lên. Đi tới trước người hắn. Nói, phụ hoàng có phụ hoàng nổi khổ. Ngươi không ở kinh những năm đó. Hắn không ít nhớ thương ngươi. Yến Đường chuyện này. Đổi ta cũng sẽ làm như vậy. Mà ta nhìn ngươi trở lại đều nửa năm rồi. Cùng phụ hoàng nói chuyện trời đất số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi có phải hay không là tại oán hắn? Không thể nào. Tiêu Hành nói. Hắn là quân ta là thần. Ta chẳng qua là không biết có thể cùng hắn trò chuyện những gì. Thái tử nói. Phụ hoàng lúc không có ai cũng không nghiêm túc. Ngươi là con trai hắn. Chẳng lẽ không phải là nên có rất nhiều lời trò chuyện? Tiêu Hành yên lặng, thái tử nhìn lấy hắn, cũng không nói gì nữa. Chỉ nói, đi thôi, không có chuyện gì nhiều hướng Càn Thanh Cung đi một chút. Tiêu Hành lĩnh chỉ, lúc này mới đi ra ngoài. Trình Mẫn Chi động tác còn thật mau. Sáng hôm sau cùng cha hắn xin phép qua rồi. Tại chỗ liền bị phê chuẩn. Vì vậy học đường bên này cũng cáo biệt. Lên thưởng liền từng người thu dọn đồ đạc lên đường hướng Thông Châu đi. Vừa vặn Yến Đường tại phủ, Thích Liễu Liễu cũng chạy đi nói với hắn một tiếng. Hắn không có ý kiến gì. Ngược lại chuẩn bị hôn sự cái gì căn bản không cần hai người bọn họ bận tâm. Hơn nữa hắn gần đây quả thật cũng bề bộn nhiều việc. Liền chỉ nói, chờ ta làm xong ta cũng cùng Hoài Chi đi xem các ngươi một chút. Trình Hoài Chi vị trí chính là một cái khác quân doanh, không ở Thông Châu, thẩm thị vẫn là rất nhiều dặn dò. Thích Tử Dục hồi trước dù sao nhìn nàng không hợp mắt. Vô luận như thế nào cũng phải trứng gà bên trong chọn xương giáo huấn nàng mấy câu. Nhưng đã nhiều ngày tâm tình hắn tốt giống như khá hơn một chút. Coi như thấy nàng hướng vương phủ chạy, nhiều lắm là cũng chính là liếc mắt thoa một thoa. Không có cái khác rồi. Từ Khôn tại trong nha môn biết được con em muốn đi quân doanh rèn luyện. Không thể thiếu người đi trước đút lót. Cũng may các trong phủ để cho tiểu thư đi quân doanh rèn luyện cũng là chuyện thường. chỗ ở đều có, ngược vẫn không tính là quá phí trắc trở. Đoàn người xế chưa đến doanh trại, các tướng sĩ ăn cơm rồi. Hình Trích đề nghị thả hành lý bỏ tới gần trấn trên trà sát một hồi. Bị Thích Liễu Liễu chặn lại. Chúng ta đã là vào cái này doanh, liền không có gì hay ý tứ. Muốn cho đoàn người biết chúng ta mới đến liền đi xuống quán ăn. Ngày sau làm sao phục chúng? Trước đối phó ăn, quay đầu lại đi trong trấn đánh bữa ăn ngon cũng được. Tất cả mọi người thấy có lý. Hình Tiểu Vi liền trước tiên đem hành lý thả rồi. Nói, ta đi để cho phu khuân vác xuống mấy tô mì tới. Vừa tới ngưỡng cửa ngoài cửa liền có người đi vào. Rồi, đồng thời còn có thơm ngát mấy thứ thức ăn xào cùng một chậu cơm trắng. Hỏi một chút, là từ tướng quân để cho người xuất hiện làm đưa tới. Liền cũng không cần phải nói nhiều. Rối rít nhận lấy bắt đầu ăn. Đối với trong quân doanh đột nhiên đến như vậy một nhóm tiểu tổ tông. Từ Khôn trong đầu là im lặng. Ai cũng biết những người này không tốt tội. Thiên về bọn họ còn đánh phải thâm nhập quân doanh ngụy trang tới. Nhưng là thứ nhất Thích Liễu Liễu là hoàng đế khâm mệnh doanh trước lệnh. Trải qua không lâu lắm vẫn là trấn Bắc Vương Phi. Còn lại mấy cái trừ đi Hình Tiểu Vi bên ngoài đều là bị nàng thu về dưới quyền thuộc theo. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Như thế tập luyện mấy ngày cũng không thấy bọn họ ra cái gì yểu nga tử. Ngược lại thì Hằng thật giá thật đi theo các tướng sĩ cùng ra cùng vào. Trừ ngày kể Yến Nương ngủ quên ở ngoài lại cũng không có vi kỳ tin tức truyền ra. Hắn dần dần cũng an chút ít tâm. Chiếu ý của bọn hắn nên tập luyện liền tập luyện. Nên giáo huấn phạt liền giáo huấn phạt. Như thế ngược lại cũng bình an vô sự. Thích Liễu Liễu bọn họ ban đầu liền đối với trong quân doanh có đại khái nhận biết. Chẳng qua là chưa từng thực địa tham dự. Lần này tới chưa quen thuộc các bộ quy trình. Còn có đúng là hiểu rõ cơ sở chiến thuật. Cùng với các loại tác chiến thuật ngữ. Có lúc Thích Liễu Liễu cũng sẽ quan sát một chút Từ Khôn. Ban đầu mới nhìn người đàn ông này mặc dù bảo thủ. Nhưng bộ này bảo thủ dùng đang luyện binh lên. Nhưng lại khắc hiện ra hắn chỗ tốt tới. Trong quân doanh coi trọng nhất quân kỷ. Cá tính cùng chủ kiến cái gì ở chỗ này yêu cầu lớn trình độ mà bị nhấn trở về trong xương. Không phục quản giáo. Cái kia kết quả chính là chết. Từ Khôn thủ hạ binh cũng bất quá bị mang theo 3 tháng. Lại đều nhịp, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Nhìn qua rất là đẹp mắt. Dĩ nhiên năm quân trong nha môn như vậy tướng quân còn rất nhiều. Hắn cũng không thấy là vượt trội nhất cái đó. Nhưng là một cái tại vô tích sự lên nghiêm túc phụ trách người. Vô luận như thế nào đáng giá khẳng định. Như vậy nhìn tới, Từ phu nhân sẽ yêu hắn. Thật giống như cũng không kỳ quái. Bởi vì không thấy được mỗi một người đều chỉ thích Yến Đường như vậy nam tử. Nàng sẽ động tâm động tình. Cũng bất quá là dựa vào thời cơ vừa vặn. Cho nên nàng khi đó sẽ nảy lòng tham muốn đến bên trong thông sơn doanh đến rèn luyện. Ước chừng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nàng đối với lòng hiếu kỳ của Từ phu nhân. Từ Khôn cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Xuống thưởng luyện xong binh, hắn vẫn nghiêm túc nói. Hôm nay ban đêm ta muốn trở về thành. Trước nghỉ một đêm, Thích Liễu Liễu vừa vặn đứng ở phía trước hắn. Nghe vậy cười nói, tướng quân muốn trở về theo phu nhân sao? Từ Khôn cúi đầu cầm cung, không có lên tiếng, hắn chưa tính là cái người hẹp hòi, nhưng là người mạo phạm đến vợ hắn. Hắn tóm lại không quá muốn tiếp cận, ban đầu nếu như không phải là nàng, Nhược Thủy như thế nào lại đem mình bất kham nhất cái kia đoạn chuyện cũ run lộ ra. Người trên đời tâm cũng là thịt lớn lên. Chỉ có bọn họ những thứ này trong bình mật lớn lên công tử tiểu thư tâm là thỏi vàng lớn lên. Nhưng là cuối cùng nàng không có đem những chuyện kia để lộ ra ngoài. Hắn lo lắng mấy tháng. Đến nay cũng không có bất kỳ tiếng gió nào chảy ra. Cũng coi như nàng chững chạc. Kho vũ khí khí là cởi mở. Cùng trực tướng quân báo cáo chuẩn bị một tiếng là được. Mấy vị nếu là có hứng thú, có thể tự hành đi lấy tới luyện một chút. Nói xong hắn liền đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.